Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, Pháp Không Dung Tình. Rất xa, Yến Quy Lai âm thanh lanh lảnh truyền tới, Pháp Không Dung Tình, ta hy vọng ngươi có thể như tên của ngươi như vậy. Thực sự trở thành một cái vô tình đại pháp quan. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai xa xa truyền đến câu nói kia. Sở Vô Tình đầu tiên là sững sờ, lập tức phi nở nụ cười. Cái gọi là pháp không dung tình, đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Mặc dù nói quá khứ trăm năm qua hắn làm rất nhiều sai sự tình, có thể nói là chiến tích, nhưng là trăm năm hoàng đế lập tức đến, không còn người so với hắn hiểu hơn pháp chế tầm quan trọng. Bây giờ đại sở hoàng thất tại sao như vậy hủ bại? Nói trắng ra, chính là pháp chế bại hoại kết quả. Pháp ở ngoài khoan dung, pháp ở ngoài khai ân. Những chuyện tương tự, hắn từng làm quá nhiều quá nhiều. Tuy sau đó tới, Sở Vô Tình biết được xong việc thái nghiêm trọng, nghiêm minh pháp luật kỷ cương. Nhưng là cũng đã quá muộn. Cái gọi là pháp không trách chúng. Lẽ nào hắn có thể cầm hết thầy tham hủ quan chức? Toàn bộ đều nắm lên đến. Thanh tra tịch thu gia sản, thậm chí là xử tử sao? Rất hiển nhiên, hắn không thể làm như thế. Loài người cũng không chịu nổi như vậy rung động cùng xung kích. Bởi vậy, Sở Vô Tình cứ việc vạn phần hối hận, nhưng cũng chỉ có thể là được chăng hay chớ. Nguyên bản, Sở Vô Tình cho rằng mình rốt cục mất đi tất cả, nhưng là không từng muốn. Ở Yến Quy Lai tranh thủ dưới, hắn dĩ nhiên bảo vệ pháp bộ quyền to. Tuy rằng Yến Quy Lai nói rất khách khí, nói nhân loại nào không thể rời bỏ hắn, nhưng là trên thực tế, chỉ cần Yến Quy Lai làm hoàng đế, không liền chẳng có chuyện gì sao? Chỉ cần Yến Quy Lai khôi phục Sở Hành Vân thân phận, lấy thái thượng hoàng thân phận, phế bỏ hắn cái này đứa trẻ chẳng ra gì tôn, trực tiếp tiếp quản đại sở hoàng thất, có ai sẽ phản đối đây? Có ai sẽ vì hắn Sở Vô Tình nói chuyện đây? Rất hiển nhiên, Yến Quy Lai không muốn phế bỏ hắn, không muốn để cho Nam Cung Hoa Nhan thương tâm. Vì lẽ đó chiết trung bên dưới, nghĩ ra biện pháp như thế. Vừa đến, đem Sở Vô Tình không am hiểu chính vụ phân ra đi, do người chuyên nghiệp sĩ đi quản lý. Thứ hai, đem Sở Vô Tình vẫn muốn nhúng tay sự thực nhưng không thể cắm vào đi quân bộ, cũng triệt để phân chia đi ra ngoài, tiêu trừ hoàng thất cùng quân bộ mâu thuẫn. Như quân bộ trước sau không chịu thỏa hiệp, đại sở hoàng thất là tất nhiên bị phế trừ. Ba đến, Yến Quy Lai đem quan trọng nhất lập pháp cùng chấp pháp quyền thế ở lại đại sở hoàng thất. Tam đại bộ ngành tuy rằng được xưng đặt ngang hàng, thế nhưng chân chính chí cao quyền lợi, vĩnh viễn là quyền sinh quyền sát. Đây mới là lớn nhất có lực uy hiếp. Một câu đơn giản lời nói, mặc dù là Yến Quy Lai cùng Thủy Lưu Hương, cũng không thể xúc phạm pháp luật. Không phải vậy, hắn Sở Vô Tình như thường có thể truy cứu bọn họ pháp luật trách nhiệm. Nhìn theo Yến Quy Lai cấp tốc chạy xa, Nam Cung Hoa Nhan thở dài một tiếng, xoay đầu lại, sâu sắc nhìn Sở Vô Tình nói, phụ thân ngươi có thể vì ngươi làm, cũng đã làm, vì lẽ đó, không muốn không nữa tôn trọng hắn, được không? Ngoặc kép, mặt đối với mẹ, Sở Vô Tình có thể nói cái gì? Khổ gật đầu cười, Sở Vô Tình nói, bây giờ, đại sở hoàng thất vận mệnh, liền nắm ở trong tay của hắn, ta cái nào còn dám không tôn trọng hắn? Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, trở về sau, cầm Sở Hành Thiên tên sửa lại đi, liền gọi Sở Niệm Tổ đi. Sở Niệm Tổ, nghe được mẹ lên tên, Sở Vô Tình ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm sao? Gật gật đầu, Sở Vô Tình nói, được rồi, nếu là mẹ ý kiến, Vô Tình đương nhiên sẽ không phản đối, liền gọi Sở Niệm Tổ được rồi. Vui mừng nhìn Sở Vô Tình, Nam Cung Hoa Nhan hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc lên vẻ mặt nói, còn có, ám sát Yến Quy Lai sự tình, người đến cùng định làm gì? Vẫn là nói, người dự định lừa gạt. Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Sở Vô Tình cười khổ nói. Ta cũng là hoang mang lo sợ. Ngươi nói nên làm gì? Ta theo ý ngươi đến. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói. Để ý của ta, ngươi trực tiếp cầm bọn họ mẹ hai. Đưa đến phụ thân ngươi nơi đó. Muốn giết muốn quát, để phụ thân ngươi mình quyết định đi. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan lắc đầu nói. Không trách cổ nhân đều là nói. Thiên hạ này, tối dơ bẩn chỗ, không gì bằng Thanh Lâu cùng Hoàng Cung. Thống khổ nhắm hai mắt lại. Sở Vô Tình nói. Đúng đấy, nếu không là chuyện này, liền phát sinh ở bên cạnh ta. Liền phát sinh ở con gái của ta cùng thê tử trên người. Ta tuyệt sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói. Đứng ở cái góc độ này trên xem. Mất đi quyền thế, ngược lại là việc tốt. Tối thiểu, Sở gia tử tôn sẽ không lại cốt nhục tương tàn. Đem dao găm nhắm ngay thân nhân của chính mình. Một bên khác, Yến Quy Lai một đường rời đi Hoàng Cung. Chần chờ một chút sau, hướng về Kim Phượng Tửu Lâu phương hướng đuổi tới. Tiến vào Kim Phượng Tửu Lâu, Yến Quy Lai trực tiếp tìm tới Vưu Tề, để hắn đem này 300 triệu lạng vàng trả trở về. Quân bộ chi không nên tư nhân lén lút truyền, mà là hẳn là giao do chính bộ đến thống nhất sắp xếp. Đồng dạng, quân bộ quân phí chi tiêu cũng không nên do Vưu Tể mình móc tiền túi, mà là hẳn là do chính bộ phụ trách gom góp. Thu hồi 300 triệu lạng vàng, đem hết thảy kim phiếu trả lại Vưu Tể sau, Yến Quy Lai cười nói, như thế nào, quân bộ bên kia, đối với ta cử động, có ý kiến gì không sao? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Vưu Tể lắc đầu nói, có thể có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều là ủng hộ ngươi. Chỉ có điều, lúng túng nhìn Yến Quy Lai một chút, Vưu Tể nói, Lưu Hương đại soái muốn gặp ngươi, nàng không cách nào rời đi Thiên Tiệm Hạp Cốc, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể đi một thoáng Thiên Tiệm Hạp Cốc. Gật gật đầu, Yến Quy Lai biết nói Thủy Lưu Hương tại sao muốn gặp hắn. Dù sao, này Sở Hành Vân, nhưng là Thủy Lưu Hương yêu nhất người. Tuy rằng bởi vì tu luyện băng tâm tuyệt tình tuyệt, mà tạm thời mất đi tình cảm, mất đi người yêu năng lực. Thế nhưng nàng hiện tại đã hồi phục lại. Đối với Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó phát sinh cố sự. Khoảng thời gian này tới nay, Yến Quy Lai đã hiểu rõ rất nhiều. Rất thấu triệt, nói đến, đều là tạo hóa trêu người. Giữa hai người này, có thể nói là khánh đường nhấp nhô, đều là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, để bọn họ không thể không chia lìa. Hơn 100 năm trước, vì không lại liên lụy Sở Hành Vân, vì có thể lấy bình đẳng thân phận cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ, càng có thể thủ hộ Sở Hành Vân. Này Thủy Lưu Hương dứt khoát kiên quyết, tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết, triệt để trở thành một cái động vật máu lạnh. Cuối cùng, này Sở Hành Vân lựa chọn tác thành âm u rời đi càn khôn thế giới. Nhưng là Sở Hành Vân mới vừa đi, triệt để mất đi Sở Hành Vân trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương nhưng hoàn toàn tỉnh ngộ, đột phá băng tâm tuyệt tình quyết cảnh giới trí cao, vượt qua băng tâm tuyệt tình quyết, khôi phục lại. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương là muốn đuổi theo Sở Hành Vân, bất kể là chân trời góc biển, bất kể là sống hay chết, nàng đều muốn truy ở Sở Hành Vân phía sau, cùng hắn đồng thời lưu lạc thiên nhai. Nhưng là không từng muốn. Vừa lúc đó, yêu tộc ở diệt ma tộc sau, đối với nhân loại khởi xướng tổng tiến công. Một khi Thủy Lưu Hương rời đi, loài người thì lại tất nhiên sẽ bị tuyệt diệt. Vừa là để bụng mà đi người yêu, vừa là 10 tỷ loài người con dân. Cuối cùng, Thủy Lưu Hương lựa chọn cứu vớt muôn dân, lựa chọn ở lại càn khôn thế giới. Quá khứ trăm năm qua, Thủy Lưu Hương đều trấn thủ ở Thiên Tiệm Hạp Cốc, 18 tôn cực ái tượng băng trấn áp lại. Mặc dù yêu tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng Thủy Chung khó có thể đột phá Thiên Tiệm Hạp Cốc. Trải qua hơn trăm năm luyện chế, hấp thu vô số chết trận yêu hồn, cùng với chiến sĩ loài người anh hồn. Này 18 tôn cực ái tượng băng, mỗi người đều nắm giữ đế tôn cấp thực lực. Liên thủ lại, đem toàn bộ Thiên Tiệm Hạp Cốc thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Mặc dù yêu tộc thế lực khổng lồ như vậy, cũng trước sau không cách nào đột phá cửa ải này, tiến vào Nam Bộ Chư Châu. Bởi vậy, mặc dù hiện tại đã biết rõ Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân, biết rõ Sở Hành Vân đã trở về, nhưng là Thủy Lưu Hương nhưng không cách nào lập tức chạy tới. Hết chương.